Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 5, góc truyện audio.com. Viện trưởng Vương cùng Cao Ân Dương là chỗ quen biết. Cao Ân Dương cũng thường lén tài trợ nghiên cứu y học cho viện trưởng, bởi vậy viện trưởng cấp Cao Ân Dương rất nhiều phương tiện, phóng viên đều ở bên ngoài lầu 11 tỷ muội của Ngô gia chị em Ngô Tiểu Hoa. Được bảo vệ của bệnh viện hộ tống, từ cửa sau của bệnh viện tiến vào, nhưng trên đường vẫn là bị vài phóng viên chặn lại. Xin hỏi tình trạng trước mắt của Trương Gia Phân thế nào? Nghe nói cô ấy kỳ thật là tới khám ở khoa phụ sản. Ngô Tiểu Hoa được huấn luyện nên rất có tố chất trợ lý, cái gì cũng không trả lời. Mà tỷ tỷ Ngô Tiểu Đinh của nàng, vẫn túm chặt túi sách bên người, thức thời che gương mặt chạy theo. Một phen nhốn nháo, rốt cục chen vào thang máy, thuận lợi đến phòng bệnh, toàn bộ lầu 11 trừ bỏ cầu thang và thang máy có bảo vệ đứng gác, toàn bộ là thanh không, riêng chỉ có người của Thải Hạc. Ngô Tiểu Đinh ôm nhanh túi sách hưng phấn mà nghiên cứu khắp phòng bệnh hạng nhất. Hoa, thật sự có đầy đủ tiện nghi, sofa lớn, tủ lạnh, TV còn có hoa hồng, quả nhiên kẻ có tiền ngay cả sinh bệnh đều có thể hưởng thụ đến như vậy, cửa sổ thật đúng là lớn a, thật thoải mái nha. Ngô Tiểu Hoa hướng đến trên giường nằm xuống. Chúng ta trước đến ngủ chưa đi, em mệt chết rồi, hầu hạ người mẫu thật không phải là làm người a, cho nên Trương Gia Phân thực ra đang ở đâu. Hắc hắc, không nói cho chị. Nghe nói người mẫu số 1 đều dựa vào tác pháp để duy trì duyên được mọi người biết đến, mỗi ngày đều cúng bái thần tiên nha. Ha ha ha, ha ha ha, Ngô Tiểu Hoa cười to. Loại sự tình này chị cũng tin. Nàng vỗ vỗ bên người, không cảm thấy thú vị, nói. Chị lại đây a, làm chi vẫn đứng ở nơi đó, trong túi đó đựng cái gì vậy? Nhìn chị ôm rất gắt gao. Này, Ngô Tiểu Đinh đi qua, ngồi ở trên giường, thật cẩn thận từ trong túi rút ra vật phẩm thực cung kính đặt trên giường. Laptop, Ngô Tiểu Hoa thân thủ muốn chạm vào. A, lập tức bị chị nàng đánh. Đừng lộn xộn, em có biết cái này là cái gì sao? Ngô Tiểu Đinh thần bí, hề hề nói. Là laptop A, một cái laptop màu đen rách nhiều chỗ, phần mặt bìa màu đen bị năm tháng tàn phá, tràn kín vết rách. Ngô Tiểu Đinh hạ giọng nói. Này không phải laptop bình thường a, có người lấy tiền muốn mua của anh rể của em. Nha, nhưng là, laptop rách nát như vậy cũng có thể bán lấy tiền. Nhưng là người bán cho anh rể của em nói, laptop này thực ra là tà môn, người bán nó nói đây là ái thần laptop, còn nói người mở ra laptop này, sẽ rất đào hoa đi, rất nhanh có thể cùng người trong lòng kết hôn. Ngô Tiểu Hoa, em làm chi? Em cần cái này, Ngô Tiểu Hoa đi lên, nắm chặt laptop mở ra, chỉ thiếu một chút nữa, thật giận lại bị tỷ tỷ một phen cướp đi. Chị kết hôn rồi còn muốn đào hoa sao? Cho em, chị không có muốn mở nó ai, em là người đơn thuần, em trước ngồi xuống, nghe chị nói xong. Người bán laptop này nói rất nhiều, nói laptop này cùng tình yêu có liên quan, cô ấy chính là vì laptop này nên thành công cùng người trong lòng của cô ấy kết hôn, còn nói bên trong laptop có ghi, chỉ cần người mở ra nó, trễ nhất trong một tháng sẽ kết hôn. Ngô Tiểu Hoa, em làm chi? Em nghĩ kết hôn, lần này Tiểu Hoa đã giành được laptop tới tay, muốn sốc lên, thật đáng giận. Tỷ tỷ lại dùng đầu gối ngăn chặn tay nàng. Đau à, Ngô Tiểu Đinh lại một lần nữa cướp đi laptop, góc chuyện audio.com. Gấp cái gì, hãy nghe chị nói, em trước hết phải nghĩ rõ ràng, vạn nhất laptop này thật sự thần thánh như vậy, em xác định em đã muốn các chuẩn bị cho kết hôn. Tiểu Hoa, em hiện tại ngay cả bạn trai đều không có. Cho nên em mới cần đào hoa, mau để cho em mở nó ra. Vạn nhất là thật, em sẽ cáo biệt cuộc sống độc thân. Ngô Tiểu Đinh đã kết hôn, nên khát vọng trở về thời kỳ độc thân tiêu dao, nhưng mà Ngô Tiểu Hoa độc thân lại hận không thể thoát khỏi. Em không biết là một cái laptop có thể thay đổi cái gì, nhưng là chị để em thử xem thôi, em thống hận cuộc sống một người. Nhưng là cuộc sống hôn nhân có khi cũng thực vất vả. Vất vả em cũng thích. Chị biết em rất muốn kết hôn có một gia đình riêng, cho nên chị mới có thể vừa nghe đến anh rể em nói này nói nọ, đã nghĩ đến em a, nhưng là chị lại thực do dự, nếu laptop này thật sự hữu hiệu, lợi dụng sự quỷ dị của laptop để đạt được mục đích kết hôn, em không biết là điều này thực vi phạm tự nhiên sao? Chúng ta đều đi từ tình yêu đến kết hôn, mất bao nhiêu năm rồi mới nhận thức đối phương. Làm sao có thể chỉ trong một tháng tình cảm mà xác định đối tượng kết hôn? Em thực thích vi phạm tự nhiên, chị xem em. 27 tuổi còn không có nói qua chuyện tình yêu, đây là em thuận theo kết cục của tự nhiên, em có thể chịu được quyền tự nhiên, chịu được ngũ quan tự nhiên cho em, nhưng em không bao giờ nữa nghĩ có chịu được không tình duyên khác thường, đưa laptop cho em lập tức muốn mở nó a, còn có chị cũng đừng lo lắng, nói không chừng người kia chỉ hù dọa căn bản chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là những lời người kia nói với chồng chị đều là thề độc, nói laptop này thật sự hữu hiệu, còn nói phương thức hoạt động của laptop này, mỗi một lần mở ra, sẽ thúc đẩy người mở ra trong vòng một tháng kết hôn. mà sau đó sẽ mất đi hiệu lực trong 10 năm, 10 năm sau nếu có người lại mở ra nó lại bắt đầu hoạt động. Mà năm nay lại là năm thứ 10, kia không phải vừa vặn sao, gặp được người duyên khác phái siêu kém như em, căn bản cái này là thần cấp cho em, đừng rong dài, mau cho em. Ngô Tiểu Đinh thở sâu, được chị cho em, nhưng em nhất định phải đáp ứng chị, phải thận trọng chú ý, hiểu rõ lời nói của chị, nếu đến 12 giờ đêm, em vẫn là kiên trì muốn mở ra, em hãy mở ra. Hôn nhân đại sự chị không hy vọng hại muội muội của chính mình, cho nên em đáp ứng chị, em còn phải thật sự lo lắng rất nhiều vấn đề. Em đáp ứng chị, Ngô Tiểu Hoa đoạt lại laptop, đặt ở trước ngực, cảm giác thật tốt, thật sự là thoải mái a. Sao, buổi tối 10 giờ, Ngô Tiểu Hoa trở lại nhà. Thả túi sách hướng sofa, liền hướng vào phòng tắm tắm rửa, cố gắng cọ sát dơ bẩn trên người, muốn thơm ngào ngạt như thế này, sạch sẽ mà mở ái thần laptop thần ký kia. Nha trời ạ, nàng thật là cao hứng, rất chờ mong nha. Trong phòng tắm vòi hoa sen phun nước ấm, tiếng nước chảy ào ào. Bên ngoài phòng tắm có tiếng người nói chuyện, Ngô Tiểu Hoa, em vừa trở về sao? Là Trương Gia Phân, ân, làm chi đem túi sánh vất bừa trên đất như vậy? Hại chị thiếu chút nữa bị ngã. Trên, em nào có, em là để trên sofa à, không có khả năng lại ở trên đất đi. Bên ngoài im lặng một lát, Tiểu Hoa tắm rửa xong, vừa hát vừa lau khô thân thể. Trương Gia Phân còn nói, Ngô Tiểu Hoa, em dùng là laptop như thế nào lại rách nát như vậy, còn bẩn nữa, thực đáng sợ. Em nào có, chờ một chút, Ngô Tiểu Hoa giống lên, gocchuyenaudio.com, 100.000 không nên khởi động laptop, chấm, không có tiếng đáp lại, không ổn, Ngô Tiểu Hoa bắt lấy khăn tắm vây người lại liền hướng ra bên ngoài. Xít, Ngô Tiểu Hoa gục xuống, bi thảm kêu rên, sống không bằng chết. Làm chi, liền nghĩ quỳ lại ta như vậy. Trương Gia Phân đứng ở trước mặt nàng, cao cao tại thượng, duyên dáng yêu kiều, trong tay cầm ái thần laptop, dễ dàng như thế, đem mộng đẹp của Ngô Tiểu Hoa dập nát. Ta hận ngươi, Ngô Tiểu Hoa như con chó nhỏ nằm ở trên đất, hai tay úp trên sàn, tức giận đến run run. Không lạnh sao, không mặc đồ quỳ dạp trên mặt đất, rất khó nhìn. Đúng vậy, khăn tắm của Ngô Tiểu Hoa sớm đã trễ xuống một bên, đa phần thân thể nàng đều lộ ra ngoài không khí lạnh, nhưng lúc này lạnh hơn chính là lòng của nàng a, ô chị hủy ái thần laptop của em rồi. Cái gì ái thần laptop, cái này là bản loạn thư, chị làm sao có thể loạn xem đồ của người khác, trời đất chứng giám, chị giống cái loại người hạ lưu đó sao? Laptop này bị rơi trên mặt đất đã là trạng thái mở, chị chỉ là hảo tâm đem nó nhặt lên, vừa vặn nhìn đến cái viết bên trong, cái này không thể trách chị đi. Ô, Ngô Tiểu Hoa mất hết can đảm, xem ra nếu chờ 10 năm nữa, nhưng là 10 năm sau người đầu tiên mở laptop. Chấm, ô chưa chắc đã là nàng, Ngô Tiểu Hoa rên gì. Còn có, hoàn toàn không biết chính mình tạo nhiều oan nghiệt, Trương Gia Phân còn dơ cao laptop, ghét bỏ nói. Laptop này viết như thế nào mà tất cả đều là loạn thất bát tao. Chị còn đang nghĩ, em làm sao lại có thể biến thái như vậy. Loạn thất bát tao, là thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự lộn xộn mất trật tự. Cái gì, để em xem, Ngô Tiểu Hoa xông lên xem, ông trời của tôi, nguyên lai là như vậy, rất khủng bố, trời ạ, tôi không thể tin được. Trời ạ, Trương Gia Phân cũng kêu, che gì ánh mắt, rên gì. Cầu xin em, chị bất quá bắt em đến luyện hành động thân thiết, em liền điên cuồng tìm lão bản cáo trạng. Hiện tại em lão thể như vậy làm hại mắt của chị, cái này thì tính là cái gì? Em biết, Ngô Tiểu Hoa nhặt khăn tắm lên gói lại người kỹ lưỡng. Chị nghĩ rằng em vì yêu chị nên cho chị xem sao, em là vì vô cùng kinh sợ. Trời ạ, đây là ái thần laptop sao? Đây là laptop trừng phạt đi, chị chưa nói sai đi. Nội dung thực biến thái, là em viết sao? Ngô Tiểu Hoa cầm lấy laptop, không thể tin được. Này, căn bản là laptop nguyền rủa, rất khủng bố. Ngô Tiểu Hoa nhìn Trương Gia Phân, tiến lên gắt gao ôm nàng. Cảm tạ chị, rất cảm tạ chị a, cảm tạ chị nhìn lén này nọ của em, bằng không chính em là người đầu tiên mở nó ra. Trương Gia Phân bị ôm mà không hiểu gì. Chị nói rồi, chị không phải nhìn lén, là nó rơi trên mặt đất đã ở trạng thái mở. Sao cũng được, Ngô Tiểu Hoa nói, nhưng là hiện tại chị làm sao bây giờ? Em nói cho chị biết, những gì viết ở đây đều có thể trở thành sự thật, bởi vì cái này là anh rể của em mua ở chợ bán đồ cổ, người bán nói laptop này thật sự sẽ chiếu theo nội dung mà hoạt động. Em tin à, Gia Phân ha ha cười, cầm lại laptop, mở ra nhìn lại một lần nữa. Này căn bản là bậy bạ, cái gì ái thần laptop? Chấm, nếu nói đây là ái thần laptop, không bằng nói đây là laptop đe dọa mọi người kết hôn. Bên trong viết những lời tràn ngập nguyền rủa, nội dung như sau, người mở ra ái thần laptop, mặc kệ không có đối tượng kết giao, nhưng trong vòng 30 ngày phải kết hôn, nếu không sẽ phải nhận trừng phạt. vượt qua kỳ hạn một ngày, bụng đau như bị bóp chặt trong 6 giờ. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, trong khoảng 6 giờ tiếp theo không có việc gì, nếu trong 6 giờ này còn không kết hôn, đầu bắt đầu đau kịch liệt. Sau 6 giờ đau đầu, nếu không kết hôn, bắt đầu cả người bị ngứa. Nếu 6 giờ kế tiếp không kết hôn, từ mắt cá chân hướng lên trên nổi tử ban dài. Đại lại giống như nổi ban đỏ, 2 ngày sau tử ban dài tới mặt. Nếu đến vậy còn không kết hôn, trong 5 ngày tóc đen rất nhanh bị rụng cho đến khi hết tóc. Nếu không kết hôn, cả cuộc đời này đều không có tóc, có khả năng xuất hiện các vết sẹo, tiếng nói giống như tiếng của Nico. Bên ngoài mặc kệ tiến hành chữa trị đến thế nào cũng không tác dụng, chỉ cần trước khi tóc bị rụng hết đi kết hôn, liền khôi phục khỏe mạnh. Cố thỉnh mau chóng kết hôn, thiết đừng tự lầm. Laptop chỉ mở ra một lần, đến lần sau khôi phục hiệu lực là 10 năm sau ngày này, chúc bạn kết hôn vui vẻ. Trương Gia Phân càng đọc càng buồn cười. Ngô Tiểu Hoa, em muốn kết hôn tưởng kết hôn liền à, ngay cả nhàm chán thế này cũng làm ra. Ngô Tiểu Hoa ngồi phịch xuống sofa, dùng mình không ngớt. May mắn là chị mở nó ra trước, đáng sợ, không nghĩ tới lại dùng loại phương thức hung ác này ép người ta kết hôn. Đây là trò đùa dai nhàm chán, người viết cái này, 8 phần là học theo phim tử vong laptop, thực ngu xuẩn. Trương Gia Phân tùy tay cầm lên, đem laptop ném vào thùng rác. Không cần quăng, Ngô Tiểu Hoa tiến lên mang trở về. Gia Phân tỷ, vạn nhất, laptop này viết đều trở thành sự thật chị phải làm sao bây giờ? Trong 30 ngày phải kết hôn, nhưng là chị vừa ký hợp đồng quảng cáo với Tinh Trần, trong 2 năm cấm kết hôn, nếu laptop. Không có khả năng sẽ có cái loại sự kiện này, ngu ngốc mới tin. Trương Gia Phân ngồi xuống, mở tivi, không hề bị ảnh hưởng. Ngô Tiểu Hoa lo sợ bất an, phải không? Thật sự, không quan hệ sao, nhìn Trương Gia Phân lạnh lùng xinh đẹp, rất khó tưởng tượng nàng bị vết tử ban dài lại thêm cái đầu bóng lóng, nếu đây là trò đùa dai thì thật tốt quá, nếu không. Ngô Tiểu Hoa nàng, lỗi thực rất lớn, khách trương.